pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, Một Đường Hướng Bắc 20. Đệ Tam Càng, Dạ Ốc Đảo thời tiết dần dần trở nên rét lạnh, ập vào trước mặt phong lại lộ ra dính nhớp ẩm ướt. Lâm Tịch cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đi Dạ Ốc Đảo không xa chính là kia phiến đầm lầy ướt mà. Này một mảnh khu vực cũng không phải rất lớn, xuyên qua nơi này chính là băng nguyên. Lâm Tịch cuối cùng mục đích địa liền ở băng nguyên mỗi một vị trí. Nhìn cái kia càng ngày càng gần màu đỏ mũi tên, Lâm Tịch tháp xuống có chút nôn nóng tâm tình, niệm một hồi ngưng tâm quyết, nàng có chút khẩn trương. Nơi này tuy rằng khu vực không phải rất lớn, lại nơi nơi nguy cơ từ phía, sa mạc nguy hiểm đều là ở bên ngoài. Nhất xuất kỳ bất ý chính là gặp được lưu sa, kỳ thật đối với nhân loại tới nói. Sa mạc gió lốc là thực khủng bố, nhưng là đối với Lâm Tịch lại không xem như rất nguy hiểm. Thân là một con nam thức siêu cường lang, Lâm Tịch dẫn dắt bầy sói thành công né qua hai lần đáng sợ bão cát. Mà lưu sa liền bất đồng, chúng nó là lặng yên không một tiếng động kẻ ám sát. Đáng tiếc chính là chỉ đối độc lập thân thể có rất lớn lực sát thương. Bầy sói là tổ chức thành đoàn thể xuyên qua sa mạc. Bản thân phản ứng lại vượt qua nhân loại rất nhiều. Một chờ phát hiện dưới chân không ổn, đã sớm xa xa né tránh. Chính là đầm lầy ướt mà bất đồng, những cái đó nguy hiểm thậm chí đều là nhìn không thấy. Khô giáo địa phương đã càng ngày càng khó tìm. Nơi này có chút giống Lâm Tịch thí luyện nhiệm vụ bên trong rừng cây. Nơi nơi đều là ướt hoạt rêu phong. Lâm Tịch dặn dò bầy sói nhóm nhất định phải tiểu tâm dưới chân. Chẳng những phải cẩn thận những cái đó rêu phong, càng phải cẩn thận tận lực tránh cho dẫm đến thủy. Trong nước mặt rất có thể ẩn núp đáng sợ sinh vật. Tỉ như kịch độc liên xà, nhện độc, bò cạp độc thậm chí ở một ít thủy vực tương đối thanh triệt địa phương sẽ có thực người xương. Lâm Tịch càng hạ lệnh cấm bầy sói dùng để uống đầm lầy bên trong thủy. Dù sao chúng nó là ở ốc đảo ăn uống no đủ mới rời đi. Lấy bầy sói nhẫn nại lực, hoàn toàn có thể không ăn không uống thông qua này phiến ướt mà. Theo mặt đất càng ngày càng ướt hoạt, mãn nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh màu xanh lục. Thâm thiền, ngang dọc đan sen gian có một ít chết héo chọc cọc cây giống từng khối mộ bia chót vót. Làm người cảm giác có chút sởn tóc gáy. Lâm Tịch ở một thân cây chạm kế tiếp trụ, tuyển hai căn phẩm chất vừa phải dùng thị huyết chủy thủ phụ trợ chính mình răng nhọn lộng đoạn. Một cây chính mình ngậm một cây làm ngao ngậm mơ siêu lúc này nàng không khỏi âm thầm may mắn. Chính mình có thể sử dụng tinh thần lực cùng bầy sói câu thông. Nói cách khác, mỗi lần há mồm hạ đạt mệnh lệnh phía trước, đều phải trước đem gậy gộc buông cũng là sai. Ngao đối với chính mình ngây ngốc ngậm căn gậy gộc có điểm ngượng ngùng. Nhưng mà thực mau này căn gậy gộc liền phái thượng công dụng. Là sói đen chịu mang đến một con mẫu lang, lướt qua một cái tiểu vũng nước dẫm trượt một chút, ngã hướng bên cạnh, vốn dĩ đại gia cũng không để ở trong lòng. Nơi đó rõ ràng là tầm chút thủy bùn mà. Nhiều nhất chính là trên người sẽ dính nước bùn thôi, mặt sau cũng không để ý, lướt qua kia chỉ mẫu lang tiếp tục đi tới, kết quả kia mẫu lang cư nhiên không có lên, hơn nữa dãy dụa đến lợi hại, Lâm Tịch nghe thấy thanh âm chạy nhanh đường cũ phản hồi một bên dùng tinh thần câu thông trong. Nước bùn mặt mẫu lang, muốn nó ngàn vạn không cần lại động, đây là đầm lầy đáng sợ chỗ. Người khả năng thấy có tiểu thảo lớn lên ở mặt trên, thậm chí có chim nhỏ ngừng ở mặt trên, nhưng là ngươi dẫm lên đi, chính là không đỉnh tai ương. Lâm Tịch dùng nhanh nhất tốc độ tới gần kia chỉ mẫu lang, đem trong miệng ngậm gậy gỗ thuận qua đi, làm mẫu lang dùng móng vuốt đáp trụ, hơn nữa nói cho mẫu lang tận lực mở ra dư lại tam chi. Ngàn vạn không cần chu lên, nếu không sẽ lâm vào càng mau. Ngao trong miệng hoành ngậm gậy gỗ, như là một cái xiếc đi dây cầm ở trong tay cân bằng côn giống nhau hấp tấp chạy tới. Lâm Tịch đối với nó yết hầu phát ra trách cứ thanh âm. Như vậy không cẩn thận, đường kia chỉ không cứu ra này chỉ lại rơi vào đi a. Ai, Bảo mẫu Lâm Tịch cảm giác nhất khỏa tâm thao hy toái. Quá mệt, không muốn yêu nữa. Hai căn gậy gỗ đáp ở bên nhau. Sức nổi tăng nhiều, hơn nữa này chỉ mẫu lang bản thân cũng không phải thực trọng. Lâm Tịch cùng Ngao hai cái hợp lực đem mẫu lang từ vũng bùn chung một chút kéo đi lên. Này chỉ gọi là nô mẫu lang minh bạch chính mình này một cái mạng nhỏ xem như nhặt về. Cũng không biết là cả người ướt đẫm lãnh vẫn là dọa. Run bần bật, Lâm Tịch cũng không còn hắn pháp. Nếu là tới cái đánh lửa gần nhất bầy sói bản thân liền có điểm sợ cái kia đồ vật. Lại nói, như vậy ẩm ướt địa phương điều kiện chịu hạn chế cũng rất khó làm được. Mẫu lang liều mạng run rẩy chính mình trên người nước bùn. Lâm Tịch lại mệnh lệnh nó bạn lữ hảo hảo kiểm tra một chút nó lông tóc có hay không cái gì vật còn. Sống, một kiểm tra không quan trọng, thật là dọa lang nhảy dựng, ở nô trên người gắt gao hấp thụ hai chỉ khoan thể chỉ vàng đìa. Lâm Tịch chạy nhanh câu thông nô bạn lữ không nên gấp gáp. Trước rửa sạch một chút đìa chung quanh lang mao, sau đó, đối với đìa đi tiểu, đây là nàng trước mắt có thể nghĩ đến biện pháp, bởi vì mạnh mẽ kéo túm sẽ tạo thành đìa rác hút tàn lưu. Mở rộng miệng vết thương. Xuất kỳ bất ý ngâm lang nước tiểu dọa nó nha nhảy dựng. Tự nhiên liền buông ra. Quả nhiên, ngâm nóng hầm hập lang nước tiểu đâu đầu đổ xuống. Hai điều đỉa đều lộng xuống dưới. Chính là mẫu lang nô trên người hương vị có điểm không tốt lắm. Sắc mặt cũng có chút quái. Chúng lang đối mặt Lâm Tịch. Mặt sói thượng tràn đầy đều là sùng bái. Lâm Tịch tỏ vẻ, bảo mẫu không dễ làm a. Lại tiếp tục đi trước thời điểm, bầy sói đều phá lệ cẩn thận, đi thuốc đàng trước mặt Lâm Tịch hiện tại đã bắt đầu rồi lang vương siêu cường tiến hóa. Đứng thẳng hành tàu, chúng lang che mặt, vương ngươi cư nhiên học hai chân, ngươi quả nhiên sa đọa, Lâm Tịch đã bắt đầu dùng nhánh cây dò đường đi trước. Hơn nữa tận lực lựa chọn có cây cối hoặc là khô cọc cây địa phương. Đi ở nó bên người Ngao đột nhiên câu thông Lâm Tịch. Vương, bên kia hào tàu chút đi. Lâm Tịch khịt mũi coi thường, dùng móng vuốt nắm lên trên mặt đất một cái hòn đất hướng Ngao nói địa phương ném qua đi. Đông, một tiếng, hòn đất không thấy, thoạt nhìn như là đại khối san bằng màu đen thổ địa tạo nên vẩn đục gợn sóng. Ngao, chúng lang, hoàng thượng thánh minh, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đường rốt cuộc thấy một cái thanh triệt sông nhỏ khi... Bị thường xuyên và mặt Ngao lại phát biểu cao kiến, có thể thấy đáy sông nước trong, bên trong còn có tiểu ngư ở du, tóm lại có thể tính an toàn đi. Lâm Tịch, nếu không ngươi đi thử thử. Ngao, kiên quyết không đi, cảm giác vương hiện tại biểu tình thực âm hiểm mơ siêu Lâm Tịch ở bầy cá dày đặc chỗ. Dùng móng vuốt đem gậy gỗ bỏ vào trong nước, thoáng chốc trong nước liền cùng khai nồi giống nhau một đốn hoa bùm. Bọt nước văng khắp nơi, càng nghe thấy cùng loại chim gõ kiến phát ra, đốc đốc đầu gỗ đánh thanh. Một lát sau, có thể là cảm thấy thứ này không thể ăn, bầy cá tứ tán mở ra, Lâm Tịch đem gậy gỗ đưa ra mặt nước triển lãm cấp chúng lang xem. Chỉ là như vậy một hồi công phu, gậy gỗ mặt nước hạ một đoạn cơ hồ mau bị gặm chặt đứt. Ngoạ tao, Ngao ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi đi vào nếu là nó, hiện tại liền có thể khai lễ truy điệu, chúng lang âm thầm hổ thẹn, này cá hảo giang, ta chờ tự thấy không bằng, chính là này một cái sông nhỏ nói lớn nói nhỏ không nhỏ. Liền vắt ngang ở chúng nó nhất định phải đi qua chi lộ. Này nhưng như thế nào quá a? Lâm Tịch lựa chọn một chỗ mặt nước tương đối hẹp hòi địa phương. Đối chúng lang phân phó, Ngao, chịu. Chúng ta ba cái đều ngậm một miếng thịt, hướng lên trên du phóng, từ gần đến xa chạm hảo vị trí, Ngao ở nhất hào, chịu ở số 2, ta ở số 3, Ngao đem thịt ném vào trong sông chạy nhanh cùng đại gia cùng nhau qua sông. Chịu liền chạy nhanh ném thịt, này cá đối mùi máu tươi thực mẫn cảm, sẽ vẫn luôn hướng về phía trước bơi tới, ta liền nhân cơ hội qua sông, chúng lang cũng nghe minh bạch vương ý tứ. Là dùng những cái đó thịt điệu hổ ly sơn, chính là nếu những cái đó cá ăn thịt tốc độ quá nhanh. Ăn xong lại về tới nơi này, vương liền quá không tới. Hết chương.